Chương 2449, thủ vững sinh tử 2. 10 tầng pháp trận bên ngoài quang mang thần điện oanh động lên, tầng đầu tiên mật thiết bắt năng lượng di chuyển, tầng thứ 2 đến tầng thứ 10 thì cùng sâu chuỗi tế trận trong địa tầng đại địa linh mạch và trong thần điện, bộc phát ra năng lượng ánh sáng không có tận cùng, giống như là mặt trời sáng chói rơi xuống tỏa ra ánh sáng vô tận, không gian vặn vẹo, càng giống là cự thần thức tỉnh, huy động lên hàng trăm hàng tỷ quang kiếm, chém chết chúng sinh. Đây là số lượng lớn tế đàn liên hợp bộc phát phản kích, tế đàn không chỉ có do đông đảo bảo cốt thánh hoàng thánh vương cùng rộng lượng tinh thạch kích phát, càng sâu chuỗi cùng vạn dặm núi sông linh mạch, uy thế cường hãn thật không thua gì thế công của thần linh. Bọn người Khương Phàm đang ở trong hư không nhanh chóng tới gần, lập tức tiếp nhận bạo kích chồng chất. Năng lượng ánh sáng cắt chém đất trời, chém chết hư không, ngay cả hư không hắc ám vô tận đều bị chiêu thấu. Lít nhà lít nhít kiếm ảnh chém vỡ nát đạo ngấn không gian của bọn hắn, càng uy HP được sinh cơ của bọn hắn. Đông Hoàng Toại, giao cho ngươi. Đông Hoàng Càn huy quyền bạo kích, thiêu đốt sinh cơ huyết nhục làm đại giá, thôi động cánh tay phải, diễn biến vô số không nhận, cắt đứt hơn 10 dặm thậm chí hơn 100 dặm không gian, chân vỡ nát kiếm chiều ánh sáng vô biên vô tận. Khương Phàm, theo sát ta, theo sát. Đông Hoàng Toại tiếp nhận Đông Hoàng Càn, thi triển đạo ngấn không gian, nhanh chóng lan tràn về quang mang thần điện. Khương Phàm gắt gao nắm chặt Liệp Thần Thương, vẻ mặt nghiêm túc, chiến ý như thủy triều, nhìn chằm chằm đạo ngấn không gian kéo dài đến cuối cùng. Vì để tránh cho năng lượng quá cường hãn quấy nhiễu đạo ngấn ổn định, ảnh hưởng tốc độ vượt qua không gian, hắn đều thanh lý tất cả mọi thứ bên trong thông thiên tháp không còn gì, cũng cho phần thiên chiến vực lui xuống, chỗ lối đi tại cửa bắc của quang mang thần điện. Hai thánh vương cũng muốn xông vào quang mang thần điện chúng ta. Khinh người quá đáng, Bùi Vạn Đỉnh thi triển quang mang thuật, lấy tốc độ vượt qua không gian, trong lúc thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt Hồng Hoang Thiên Long, tài quyết hoàng kiếm. Rung động mây xanh, bộc phát ra thần uy kinh khủng, kiếm chiều sáng chói mà hừng hực, do xiềng xích dày đặc xen lẫn thành, cũng không sắc bén. Lại khuấy động uy lực pháp tắc phán quyết sinh tử, thẳng đến Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long có thể rõ ràng phát giác được cái uy thế kinh khủng tuyệt luân kia, nhưng không có bất kỳ sự lùi bước hay né tránh gì, mà là tiếp tục ngăn ở trên lối đi. Huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn, ánh sáng lộng lẫy, toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. Răng rác, kiếm chiều va chạm mãnh liệt, trong chốc lát đã sụp ra, nổ lên vô số xiềng xích, nhưng xiềng xích không có tán loạn, mà là như lôi đình uốn lượn bao phủ toàn thân Thiên Long, cũng không sắc bén, cũng không có để lại vết thương, nhưng lại vô tình tàn phá sinh cơ của nó. Hồng Hoang Thiên Long to béo hùng tráng vậy mà trong nháy mắt đã gầy yếu đi 1/3. Đây chính là chuẩn thần khí, dưới sự thôi động của Thánh Vương đỉnh phong, uy lực có thể so với Thánh Hoàng bảo kích. Siêu siêu siêu, Bùi Vạn Đỉnh thi triển quang mang thuật, trong nháy mắt đã lập tức xuất hiện ở trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, huy kiếm chém về phía cái đầu to lớn của nó. Cùng lúc đó, Tân Tấn Thánh Vương Âu Dương Huyết Luật thôi động Thượng Thanh Thiên Luân, phát động ra Thượng Thanh Thánh Quang, toàn bộ đều đánh về phía Hồng Hoang Thiên Long. Thượng Thanh Thánh Quang xua tan long khí, rọi khắp con đường, cưỡng ép bóp méo thời không nơi đó, kiềm chế Hồng Hoang Thiên Long phản kích. Lão tử là Hồng Hoang Thiên Long, đứng bất động đấy cũng có thể đánh ngã các ngươi. Hồng Hoang Thiên Long vẫn không có tránh lui, nó tức giận hét lớn. Huyết mạch toàn thân sôi trào đến cực hạn, ánh sáng hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian ngưng kết. Ở trước mặt ánh sáng hồng mông, Thanh Thánh Quang rõ ràng yếu đi mấy phần, không những không thể ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Long, ngược lại còn bị Hồng Hoang Thiên Long khống chế con đường thời không lưu chuyển. Hồng Hoang Thiên Long bộc phát khí thế đến vấn đề Thánh Hoàng, cuồn cuộn long uy, mênh mông sát uy, cơ hồ muốn đánh sụp đổ cả toàn bộ con đường. Giữa phán quyết nhấc lên xiềng, xích kiếm chiều chém đầu, trước một khắc, Xê Ân Bê Xê dùng ánh sáng hồng mông kiềm chế lại, gần như là đồng thời, Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt xoay chuyển, quay đầu há mồm phun ra long khí. Vô tình đánh bay Bùi Vạn Đỉnh, hống hống hống. Hồng Hoang Thiên Long chấn kích hai cánh, cơ thể nhanh chóng gầy gò, kích phát khí tức long huyết, thôi động vảy rồng điên cuồng dơ cao lên chấn áp con đường, cũng thôi động long khí lao nhanh như biển động, từ hai bên lối đi tuôn ra bên ngoài, đánh thẳng vào Âu Dương Huyết Luật đang muốn giết đến, cũng khiến cho Bùi Vạn Đỉnh vừa mới tháo chạy vọt tới bên ngoài pháp trận. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, 10 tầng pháp trận đã bộc phát toàn diện. Tầng ngoài cùng tiếp tục giám sát năng lượng cường hãn tới. Gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, năng lượng càng ngày càng mạnh. Tất cả các tộc lão ở tế đàn trong các cung điện điên cuồng thôi động pháp trận, phóng xuất ra quang minh kiếm chiều không. Có tận cùng tuyệt thế cây ết âng bê sao, không chỉ có hình thành chặn đánh với bên ngoài, cũng hình thành áp bách đối với con đường xuyên suốt cửa bắc. Hồng Hoang Thiên Long cuồng loạn gầm thét, huyết mạch tiếp tục sôi trào, thân thể cao lớn mãnh liệt đong đưa, cố gắng chống đỡ con đường, nhưng Âu Dương Giật Phong đã giết tới. Âu Dương Huyết Luật bị ngăn cản cũng một lần nữa thôi động Thượng Thanh Thiên Luân. Bùi Vạn Đỉnh vừa mới bị vén đi ra cũng gào thét giết trở lại con đường, một thánh hoàng, hai thánh vương, liên hợp bộc phát ánh sáng giống như là thiên. Quân vạn mã chật ních con đường 500 mét ngắn ngủi, bao phủ hoàn toàn Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long bay máu thịt tứ tung, nó kêu gào thê lương thảm thiết, vảy rồng cưỡng ép chống cự cũng suýt chút nữa tháo chạy. Mà 10 tầng pháp trận đang càng ngày càng mạnh, uy lực và năng lượng trấn áp lật thăng gấp đôi.